Kovergia, thợ rèn huyền thoại. Chương 582, giúp đỡ giáo hội Rebecca. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, gì cơ, món đồ gì trị giá 60 triệu vàng hả? Giá trị như vậy chẳng quá cao sao? Không có chuyện Chu Tước Cung có trị giá 60 triệu vàng được. Kể cả khi nó có là vật phẩm huyền thoại hạng nhất đi chăng nữa. Đó là một chuyện rất thông thường. Hãy suy nghĩ về nó mà xem. Một vương quốc có thể được xây dựng với 60 triệu vàng nên nếu một món đồ có trị giá 60 triệu vàng. Có nghĩa là giá trị của nó tương đương với một vương quốc sao? Đây chẳng phải là một sự phóng đại quá lớn sao? Các vật phẩm do Crete làm ra rất tuyệt, nhưng sẽ thật khó để có thể sánh ngang với giá trị của một vương quốc. Chúng có thể so sánh với các thành phố thì được. Đúng vậy, Lauer cũng rất đánh giá cao Crete. Cậu cũng công nhận giá trị của các vật phẩm của Crete và cậu nghĩ rằng những món đồ tốt nhất sẽ có giá trị tương đương với một thành phố. Người ta tin rằng người nào mà mặc trên mình toàn thân các vật phẩm của Crete thì sẽ có thể thể hiện một giá trị ở cấp độ một vương quốc. Tuy nhiên, Lauer không thể công nhận rằng chỉ một món đồ duy nhất lại có thể có giá trị của một vương quốc được. Shizuka, tôi biết cô muốn trả nhiều hơn mức cần thiết để giúp Crete. Nhưng mà, Lauer đã không ở bên cạnh Shizuka trong trận chiến. Do vậy cậu ấy đã không thể nắm bắt được tất cả các thông tin vừa qua và cậu vẫn chưa biết thông tin thực sự của Chu Tước Cung, đừng có quá tay dù cho cô có thích Crete đến mức nào đi nữa. Hãy tự xem nó đi. Shizuka liền chia sẻ thông tin của Chu Tước Cung với Lauer. Lauer thì không bao giờ tưởng tượng rằng đó sẽ là một vật phẩm có xếp hạng thần thoại cả. Và ngay lập tức, Lauer cũng ngậm miệng lại. Mắt Lauer bắt đầu đảo xung quanh. Cậu ta trông giống hệt như một con búp bê kỳ lạ trong lúc xác nhận thông tin của Chu Tước Cung. Lauer lúc này chỉ có những dấu chấm hỏi xung quanh và cậu ấy đột nhiên hít một hơi. Cậu đã bị mất hồn vì những chỉ số phi thực tế của Chu Tước Cung, có xếp hạng là thần thoại và Shizuka đã hỏi cậu ta. Sao hả, 60 triệu vàng là hợp lý đúng không? Hả, gì cơ, Lauer lấy lại tinh thần. Nếu cô mà mua một món đồ quái vật như vậy với giá chỉ 60 triệu vàng thì cô đúng là không có lương tâm. Đó là một sự thay đổi lớn. Shizuka cười nhạo Lauer vì đã gọi cô là kẻ trộm và nhún vai. Tôi đâu có ý định trở thành kẻ trộm đâu. 60 triệu vàng chỉ là khoản trả trước mà thôi. Phần còn lại sẽ được trả hết trong phần còn lại của cuộc đời tôi. Shizuka, một ranker hàng đầu nổi tiếng khắp thế giới nhờ vẻ đẹp, sức hút và kỹ năng chơi game xuất sắc của mình. Cô là một trong những người trẻ tuổi giàu có nhất Nam Mỹ. Và cô đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất khi gặp Crete. Đây đúng là sức mạnh của các vật phẩm. Cơ thể Lauer run rẩy. Giá trị đích thực của Crete, đúng là không thể đo lường hết được sự độc đáo của nghề của anh ta. Ngay cả với cái nhìn sâu sắc vô hạn của Lauer, đến giờ, Lauer đã không thể đếm nổi cậu ấy đã phải ngạc nhiên bao nhiêu lần rồi nữa. Lauer cảm động đến phát khóc. Cậu ngắm hoàng hôn và thốt ra những lời ngẫu hứng. Hai, Crete là một vị thần giáng thế và ta chỉ là một thiên thần yếu ớt trước mặt anh ta. Lauer bắt đầu cười, các thành viên chơi đồ mạnh xung quanh theo dõi cậu ta nãy giờ. Cậu ta bị mất trí sau khi vương quốc được thành lập à? Tôi đoán vậy, cậu ta sẽ nắm giữ quyền lực lớn nhất sau vua thôi. Đúng không? Nếu vậy thì bị điên như vậy có ổn không? Rồi kiểu gì cũng ổn thôi. Cậu ấy vẫn làm tốt cho đến lúc này. Bây giờ chúng ta có lý do gì để lo lắng nữa đây? Đừng nói nữa và đi thôi Niang Mong. Những chú chó và mèo hoang bắt đầu tụ tập tại quảng trường trung tâm Raihat sau tiếng còi mà Niang Mong thổi. Mọi người đã bắt đầu sợ hãi nên phải ngăn cản anh ta lại. Ngoài ra, còn có những việc khác nữa. Mà nhân tiện, cậu có thể bảo rút mặc quần áo vào không? Tôi đã nghe thấy lời phàn nàn về việc anh ta khỏa thân ở chỗ sửa chữa tường thành. Cũng có những lời phàn nàn rằng Vanner đang đe dọa sẽ cạo đầu bất cứ ai không đầu hàng nữa. chúng ta có nên đi ngăn anh ta trước không? Hả, cái gì cơ, chúng ta bận quá đấy. Rigus đã biến mất ở đâu rồi? Anh ta đã yêu cầu một cuộc đấu tay đôi với Piero. Gì cơ, trong tình huống này ấy à? Tại sao anh chỉ đứng xem trong khi anh có thể ngăn cản họ? Được rồi, chuyện này rất nhạy cảm mà. Chẳng có ai bình thường cả. Ngoại trừ mình ra, tất cả các thành viên của chơi đồ mạnh đều nghĩ như vậy. Đúng vậy, đừng để mất nền tảng của mình. Grit nhìn về phía sau của Crowell đang ở phía xa. Mình vẫn còn yếu, cậu ấy đã quá phấn khích sau cuộc đột kích Bilio. Cậu ấy đã thoải mái như thể mình đã là người mạnh nhất vậy. Nhưng thực tế là gì? Bilio là đại quỷ thứ 32. Nó có nghĩa là có 31 con quái vật mạnh hơn cả cô ta. Không chỉ thế, còn có cả công tước ma cà rồng Mary Rose và những kẻ thù trên khắp lục địa nữa. Grit không chỉ có mỗi một hoặc hai ngọn núi phải băng qua lúc này. Trong tình thế này, cậu ấy lại dám quên mất nhiệm vụ thợ rèn của mình ư? Đúng là điên, Grit cần phải luôn ghi nhớ điều đó. Đó là thực tế là cậu ấy là một thợ rèn. Cậu ấy sẽ làm việc trong lò rèn, nâng cao chỉ số của mình, tạo ra những món đồ tốt và trở thành chơi đồ mạnh. Luôn luôn có một cái gì đó để cậu làm. Lao động không phải là điều cần tránh, đó là nền tảng của mình. Điều này sẽ không thay đổi ngay cả khi cậu ấy trở thành vua. Vì thế, hãy bắt đầu sản xuất nào. Grit đã dập tắt sự phấn khích sau việc giành chiến thắng trong trận chiến và thành công trong cuộc đột kích đại quỷ. Giờ có phải cậu đang tiến tới một cung điện lộng lẫy và được trang trí công phu hay không? Không, mà đó là một lò rèn. Như Lauer đã nói, hãy ở trong lò rèn một thời gian, vai trò của mình vẫn sẽ không thay đổi. Ngay cả khi mình trở thành một vị vua, trái tim của Grit đang bùng cháy với động lực, và trong lúc cậu ấy đang rút một chiếc búa để sản xuất thì có một người đàn ông và một phụ nữ đến gần cậu ấy. Xin chào, đó là giáo hoàng Damien của giáo hội Rebecca. Xin chào, còn người đẹp có mái tóc bạch kim là nữ tu Rebecca Isabel. Grit tràn đầy lòng biết ơn đối với họ vì họ là những người đã chạy đến giúp chơi đồ mạnh. Đã lâu rồi nhỉ, tôi rất vui. Grit đang cười rạng rỡ bỗng méo sạch khuôn mặt. Nguyên nhân là do làn da nhợt nhạt của Isabel. Tác động của biến hình trắng. Isabel là cô gái được nuôi dưỡng ở giáo hội để làm một vũ khí. Grit cảm thấy đau buồn khi nhìn thấy cô ấy phải cầm lấy ngọn thương Lifaen, để bảo vệ thế giới. Không giống như những người khác, cô ấy đã không được tận hưởng tuổi trẻ của mình. Cô ấy phải đấu tranh trong khi sức sống của mình bị cạn kiệt dần. Tôi đã nhìn quanh Reinhardt và thấy chỉ có một ngôi đền Rebecca. Nó đủ lớn và có vị trí tốt. Tuy nhiên, vì lòng tham cá nhân mình, tôi muốn xây thêm hai ngôi đền nữa ở đây. Càng có nhiều đền thờ thì sẽ càng có nhiều linh mục và kỵ sĩ thánh có thể được đặt ở đây. Cậu thấy thế nào? Cậu sẽ cho phép tôi chứ? Damien quan sát Grit và đưa ra đề xuất. Grit không thể từ chối. Tôi rất cảm ơn, nhưng vậy có được không? Dù cho Reinhardt có lớn đến đâu đi nữa thì tôi cũng không nghĩ là Vatican sẽ cho phép xây ba ngôi đền trong một thành phố đâu. Nói chính xác, như vậy giáo hội Rebecca chẳng phải sẽ thấy là lãng phí nhân sự hay sao? À, cậu không cần lo lắng đâu. Nhờ vào sự thành công trong cuộc đột kích đại quỷ mà vị trí của tôi trong giáo hội đã trở nên vững chắc hơn. Vatican cũng có ấn tượng tốt về Grit và chơi đồ mạnh vì đã đột kích được đại quỷ. Vậy nên sẽ không có phản ứng dữ dội nào nếu tôi tăng số lượng đền thờ ở Reinhardt lên đâu. Đó là một tin vui, vì các linh mục của Rebecca là những người chữa trị ở trong Satisfy nên giá trị của họ là rất lớn. Vậy nên đây sẽ là một đặc ân phi thường nếu họ có thể nuôi dạy các linh mục tại ba ngôi đền cùng một lúc. Grit đã tưởng tượng ra một thứ, đó là các máy chữa trị tự động. À không, một bộ phận chữa trị của chơi đồ mạnh. Rất thông minh, nếu các đội đột kích thành phố Ma Cà Rồng có cả các thành viên chơi đồ mạnh, các người chữa trị thì họ sẽ trở thành một quân đoàn bất tử. mình phải làm cho áo giáp của binh lính càng mạnh càng tốt mới được. Grit hỏi Damien, giáo hội Rebecca sẽ trả tiền cho việc xây dựng các ngôi đền phải không? Hả, Damien thấy rất xấu hổ, anh ta không nghĩ rằng mình sẽ bị hỏi câu hỏi này. Các vị vua và lãnh chúa trên khắp lục địa đều muốn có một ngôi đền Rebecca. Họ không những đã tự mình hỗ trợ kinh phí xây dựng các ngôi đền mà họ thậm chí còn phải gửi quà tri ân đến giáo hội. Nói cách khác, phản ứng của giáo hội Rebecca sẽ là không tốt chút nào nếu Grit như yêu cầu họ phải chịu chi phí xây dựng ngôi đền. Không những vậy, Grit còn dám yêu cầu họ tự chịu chi phí xây dựng 3 ngôi đền trong một thành phố ư? Nó có khả năng sẽ gây ra phản ứng dữ dội giữa các linh mục cao cấp mất. Nhưng với logic của Grit thì lại không có gì sai cả. Giáo hội Rebecca chẳng phải sẽ sở hữu những ngôi đền được xây dựng trong thành phố sao? Tôi đã cung cấp đất miễn phí để xây dựng các ngôi đền rồi còn gì? Vậy nên việc Vatican phải trả chi phí xây dựng chẳng đúng sao? Tôi sẽ cố gắng làm điều đó. Vị trí của anh ta sau khi được nâng cao bởi cuộc đột kích của Bilio có thể sẽ bị sụp đổ một lần nữa mất. Damien đã cảm thấy than khóc trong khi Grit bắt đầu quan sát chặt chẽ Isabel. Khuôn mặt trắng bệch của cô ấy đang dần dần nóng lên. Tại sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi thế? Không lâu sau khi biến hình trắng được sử dụng, Isabel đã biết rằng cô ấy hiện trông không khỏe mạnh chút nào. Do đó, ánh nhìn của Grit là rất nặng nề với cô. Grit nhìn cô ấy một cách kiên định và nắm lấy cổ tay cô. À, Isabel mở to mắt và cô ấy lắc lư như một con thỏ. Một niềm vui sướng không tên đã lan tỏa khắp cơ thể cô trong khi Grit đề nghị. Cô có thể để lại thương Lifaen cho tôi không? Khả năng rèn của Grit đã được cải thiện đáng kể sau khi làm ra vật phẩm có xếp hạng thần thoại. Ngoài ra, Grit cũng hiểu rất rõ về thương Lifaen nữa, vào thời điểm diễn ra cuộc bầu cử giáo hoàng trước đây. Cậu ấy đã nâng tầm hiểu biết của mình về thương Lifaen lên 100, hãy để tôi nghiên cứu thương Lifaen, tôi sẽ làm cho nó trở nên mạnh mẽ mà không tạo ra gánh nặng cho người sử dụng. Grit tự tin, giờ đây. Khi đã tạo ra một vật phẩm có xếp hạng là thần thoại và nâng cấp kỹ năng rèn của mình lên, Grit tin rằng cậu sẽ có thể tái tạo lại thương Lifaen một cách hoàn thiện hơn. Tôi hy vọng rằng cô và Damien sẽ không còn đau khổ nữa. Họ đã là những người bạn đặc biệt. Cậu ấy muốn giúp đỡ những người đã từng giúp cậu ấy vài lần. Cậu muốn họ hạnh phúc bên nhau dài lâu. Grit gửi gắm trái tim của mình cho Damien và Isabel. Isabel rất biết ơn Grit, trong khi Damien rất nhạy cảm và đã khóc. Grit, Sama, các anh thích làm gì? Các thành viên và binh lính chơi đồ mạnh đang chạy xung quanh Rhyhat. Họ tràn đầy năng lượng trong lúc cố gắng khôi phục những thiệt hại do chiến tranh gây ra. Chỉ cần xem cảnh đó thôi cũng đã làm cho người ta cảm thấy tốt rồi. Grit lặng lẽ quan sát cảnh tượng và nói với 7 đội trưởng của mình. Các anh muốn làm gì? Hãy nói thật lòng với tôi. Khi Grit hỏi lại lần nữa, người lớn tuổi nhất trong số 7 đội trưởng là Zikan đã bước tới. Ông là thầy dạy kiếm thuật của Grit và từng xếp hạng nhất trên bảng xếp hạng kiếm sĩ dù đã gần 70 tuổi. Ông có lòng trung thành mạnh mẽ với Grit và là người mà Grit tin tưởng nhất trong bang hội vĩ đại. Hãy gia nhập chơi đồ mạnh. Tại sao? Tôi tin rằng anh sẽ biết điều đó rõ nhất. Grit đã làm được những điều tuyệt vời và tốt hơn hết là hãy tham gia cùng cậu ấy hơn là cạnh tranh với cậu ấy. Nếu anh ở bên cậu ấy, tôi tin rằng anh sẽ có thể đạt được một bước đột phá. Grit không phủ nhận điều đó. Chỗ đứng của cậu ấy đã đủ lớn để chứa cả mình. Grit quyết định từ bỏ danh hiệu quý tộc của Vĩnh Hằng vì nó giờ đây đã trở nên vô nghĩa. Vào thời điểm vua Aslan qua đời, cửa sổ bang hội của anh ấy đã hiển thị một nhiệm vụ ẩn có tên là Liên minh quý tộc chống Grit, chúng ta sẽ đi săn. Grit cam kết sẽ tặng cho Grit những cái đầu của các quý tộc Vĩnh Hằng như một món quà để gia nhập chơi đồ mạnh. Khách chương.